Cuồng Long xuất thế, chương 419, có phải là mấy cái loại đến ăn trực không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân vườn của Diệp gia, vì Diệp Thanh Di đã khỏi bệnh, mọi người trong Diệp gia đều vui vẻ, nên bữa tiệc sinh nhật càng thêm long trọng, nhiều quan lại quyền quý cũng được mời đến. Quy mô hoành tráng quá, Diệp Huyền nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, trong mắt ánh lên sự tự tin. Bác sĩ Trương cùng Trương Văn Thanh đi trước, họ đến chào hỏi Diệp lão gia. Bữa tiệc được tổ chức theo hình thức tiệc đứng, bày biện đủ loại món ngon. Diệp Huyền vốn là người thích ăn uống, Dương Duy sau một phen rèn luyện cũng trở nên háu ăn hơn. Hai người tìm một chỗ rồi bắt đầu chén chú chén anh. Bọn họ là ai vậy, vừa mới đến đã cắm đầu vào ăn uống, có phải là mấy cái loại đến ăn trực không? Những vị khách không biết Diệp Huyền và Dương Duy nhìn thấy họ ăn uống ngon miệng mà lại còn ăn mặc bình thường thoải mái, không nhịn được liền bàn tán xôn xao. Ánh mắt họ chất chứa đầy vẻ khinh thường. Một người đàn ông mặc vest trắng kiêu ngạo nhất, quát lớn với Diệp Huyền và Dương Duy. Đừng lại đi, Diệp Thanh Di tiểu thư sắp ra rồi đó. Diệp Huyền vốn sảng khoái, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Hân chỉ lướt nhìn người đàn ông mặc vest trắng rồi nói với Dương Duy. Đừng để ý đến hẳn, chúng ta ăn tiếp đi, đói bụng quá cũng không tốt. Đại ca nói đúng, Dương Duy gật đầu lia lịa, ăn càng lúc càng hăng say hơn. Người đàn ông mặc vest trắng tức tối nghiến răng, từ đâu ra mấy cái đồ nhà quê, dám không nghe lời Uông Thuyên tôi nói vậy hả? Tên này là Uông Thuyên, là con trai thứ ba của Uông gia tộc giàu có ở tỉnh Lỵ. Anh ta từ tỉnh Lỵ đến đây để chúc mừng sinh nhật Diệp Thanh Di. Uông gia là đại gia tộc ở tỉnh Lỵ, nổi tiếng với môn võ Uông gia. Đời đời nhà họ dùng võ lập thân, võ quán gặt hái nhiều vinh quang, có vị thế cao trong giới võ thuật. Vì vậy, khi thấy Diệp Huyền không biết thân phận của mình mà còn thậm chí không thèm để ý đến lời nói của anh ta, Uông Thuyên vô cùng tức giận. Lúc này, Diệp Thanh Di xuất hiện dưới sân trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, khoe trọn đường cong gợi cảm. Vẻ đẹp quyến rũ cùng khí chất thanh tao của một tiểu thư con nhà gia giáo càng khiến cô trở nên thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, Diệp Huyền cũng không khỏi trầm trồ. Không ngờ khi ăn mặc cầu kỳ Thanh Di lại đẹp đến vậy. Thanh Di, Uông Thuyên, người luôn say mê Diệp Thanh Di, liền cho người hầu đẩy ra một chiếc bánh gato 9 tầng hoành tráng. Đây là quà sinh nhật anh đích thân chọn cho em đó, mọi người xung quanh liền lập tức vỗ tay tán thưởng. Uông thiếu gia quả thật rất có tâm khi tặng một món quà ý nghĩa như vậy, Diệp tiểu thư hạnh phúc quá đi à. Nếu được nhận món quà lãng mạn như thế, tôi chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc mất. Lời khen ngợi và tâng bốc không ngừng vang lên bên tai khiến Uông Thuyên không khỏi mỉm cười đắc ý. Tuy nhiên, Diệp Thanh Di chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Cảm ơn Uông thiếu gia. Phản ứng lạnh nhạt của Diệp Thanh Di khiến Uông Thuyên thất vọng. Khi anh ta đang chuẩn bị tìm cách lấy lòng cô thì anh ta lại thấy Diệp Thanh Di nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền với ánh mắt lấp lánh. Diệp Huyền tiên sinh, anh đến rồi à? Diệp Thanh Di len lỏi qua đám đông, tiến đến chỗ Diệp Huyền, nồng nhiệt đưa tay ra. Thay mặt toàn bộ gia tộc họ Diệp, tôi chào đón anh đến đây. Thật vui khi được gặp lại anh, cảm ơn, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.